Chiến thần Hào Môn, chương 1112, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ 1112 chương một tờ đơn kiện. Là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương Sở liên tục gật đầu, trong mắt hắn thành công to lớn, ở Giang Ninh trong mắt, chỉ là một tiểu tiến bước, bọn họ còn rất nhiều tiến bộ không gian, còn rất nhiều sự tình muốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn trà trộn chức chàng nhiều năm như vậy, nhiệt tình sớm đã bị ma diệt, nhưng hôm nay, rồi lại khôi phục như lúc ban đầu. Phảng phất mới vừa tiến vào chức chàng tân nhân, tràn đầy nhiệt huyết, sôi trào như lửa. Sở Môn cùng Phương Sở hai người, cùng Giang Ninh hồi báo xong tình huống, liền nhỏ giọng thối lui, không dám quấy nhiễu Giang Ninh nghỉ ngơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Nam Đảo đã không phải là đi qua cái dáng vẻ kia. Nam đánh đấm thiên vừa chết, trong lòng đất vòng tròn, cũng không biết bị người nào trong một đêm trừ bỏ, trực tiếp xẻ đem thành phố, cắm rễ sâu nhất u ác tính, trực tiếp thanh trừ, nơi đây thịnh vượng nhất du ngoạn hành nghiệp, lúc này mới chính thức nghênh đón nó sinh cơ cùng sức sống. Mà mượn cơ hội này, Mộng Thiên Nhai công ty du lịch, lập tức trở thành trong đó vòi nước nhân tài kiệt xuất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần bọn họ phục vụ chuẩn tắc, trở thành nghề nghiệp tiêu chuẩn, liền đại biểu cho địa vị của bọn họ. Những thứ này Giang Ninh cũng mặc kệ, hắn không có hứng thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hứng thú của hắn đều ở đây Lâm Vũ Chân trên người. Hào hào mà bồi Lâm Vũ Chân buồn ngủ một chút, tỉnh nữa lúc tới, lại là tinh thần tỏa sáng, sức sống bắn ra bốn phía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân ái du khách các bằng hữu, trên xe buýt mới hướng dẫn du lịch, nhiệt tình như lửa, ngày hôm nay, ta đem mang mọi người đến chúng ta Nam Đảo, một cái có điểm đặc sắc cảnh điểm. Nghe đồn cái này cảnh điểm căn nguyên được từ 200 năm trước cổ đại nói lên. Khi đó, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng dẫn du lịch ở giới thiệu cảnh điểm, trên xe du khách chú ý của lực đều bị hấp dẫn tới, tâm tư càng là đã sớm trôi giạt đến tới cảnh điểm. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân ngồi chung một chỗ, 10 ngón tay khấu chặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưởng tuần trăng mật thì ra chính là chỗ này loại cảm giác. Lâm Vũ Chân buông xuống công tác, thầm nghĩ hào hào hưởng thụ mấy ngày này thời gian tốt đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Giang Ninh như vậy vượt qua, là nàng đời này đều khó quên ký ức. Chờ chúng ta lão liễu lại tinh tế dư vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh nói, chúng ta cùng nhau thay đổi lão sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Vũ Chân tựa ở Giang Ninh trên vai, cười đến híp mắt lại. Ta đây phải làm ngươi lão thái bà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật vui vẻ chơi hai ngày. Lâm Vũ Chân chưa từng như vậy buông lỏng qua. Dù cho bây giờ nàng không cần phải nữa vì sanh kế phát sầu, nhưng nàng hiểu hơn, trên bả vai mình trách nhiệm nặng bao nhiêu. Rõ ràng hơn, Giang Ninh đối với mình chờ mong bao lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng phải cố gắng, so với quá khứ càng cố gắng, phải giúp đến người nhiều hơn, phải biến đổi đến mức ưu tú hơn. Như vậy, khi nàng đứng ở Giang Ninh bên người thời điểm, nàng có thể tự tin lại rộng lượng theo sát người khác giới thiệu. Mọi người khỏe, ta gọi Lâm Vũ Chân, là Giang Ninh thê tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, hai người tựa ở du thuyền trên boong thuyền, sóng biển lăn lộn thanh âm bên tai không dứt, trên đỉnh đầu còn có hải âu thỉnh thoảng bay qua, phát sinh tuyệt vời tiếng kêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là nhớ chơi nữa vài ngày. Lâm Vũ Chân cười cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy chơi. Giang Ninh không chút do dự nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền là không bao giờ đủ, công tác càng là làm không xong. Chỉ cần Lâm Vũ Chân muốn, hắn tùy thời có thể để cho nàng tháo xuống tất cả trọng trách. Chỉ là hắn cũng biết, Lâm Vũ Chân khẳng định không chịu. Nhìn trước mắt, cái này đem mình cưng chiều tới cực điểm nam nhân, Lâm Vũ Chân lòng tràn đầy hạnh phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đang muốn mở miệng, để ở một bên điện thoại di động vang lên đứng lên. Lâm Vũ Chân cầm lên nhìn thoáng qua dãy số, không do dự, lập tức tiếp thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là bí thư Tiểu Triệu đánh tới. Nàng biết mình ở hưởng tuần trăng mật, không phải tình huống khẩn cấp, chắc là sẽ không quấy rối mình. Huống chi, nơi đây tín hiệu không tốt, không biết được đánh bao nhiêu lần mới có thể đả thông cái này một cái. Lâm Vũ Chân biết, nhất định là việc gấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nói cái gì? Nàng khẽ nhíu mày, tựa hồ có hơi ngoài ý muốn. Một tờ đơn kiện, đem chúng ta cho tố cáo. Bọn họ đến cùng từ đâu tới khuôn mặt a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.